Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 633, chương 634, âm ti sáng tạo mục đích. Vừa lên đến liền để tự mình đừng đi Minh Hà đầu nguồn. Còn hỏi ra sinh tử bộ, lão già điên không khỏi nhìn nhiều hai mắt Vương Bình. Có gì đó quái lạ. Vương Bình tuyệt đối có gì đó quái lạ. Khẳng định là biết rõ thứ gì. Không nói trước Minh Hà đầu nguồn. Trước đó lão già điên cùng Vương Bình đề cập qua muốn tìm cơ hội đi một chuyến. Tìm một chút đến tột cùng. Căn cứ hai người phỏng đoán Minh Hà đầu nguồn có thân ảnh. Hư hư thực thực chấp niệm. Vương Bình thuyết phục mình bị đi rất bình thường. Cũng đến tiếp sau hỏi thăm sinh tử bộ. Lão già điên minh mẫn trực giác ngửi được một chút manh mối. Vương Bình phản ứng dị thường. Cùng lão già điên cùng nhau đến đây Trịnh gia lão tổ tông bọn người là choáng váng. Không rõ ràng cho lắm. Sinh tử bộ, Trịnh gia lão tổ tông mắt lộ ra hoang mang. Nó nghe nói qua sinh tử bộ. Có vẻ như hiện nay sinh tử bộ rơi vào âm ti trong tay. Mượn một bước nói chuyện. Vương Bình hướng đám người ngạch thủ ra hiệu, chợt hướng về phía lão già điên ra hiệu. Đám người rất là thức thời. 233, Vương Bình tiểu hữu, chúc mừng ngươi tấn thăng. Ta đi phân phó người mở tiệc món ngon. Chúc mừng ngươi xuất quan. Trịnh gia lão tổ tông mang theo người nhà rời đi. Trước khi đi không quên mắt nhìn Vương Bình cùng lão già điên. Tựa hồ táng tổ cao nguyên một nhóm. Vương Bình, lão già điên bọn hắn còn biết được ghê gớm tân mật. Bây giờ nhìn tình huống lại có phát hiện. Chẳng lẽ là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước phạm sai lầm. Trịnh gia lão tổ tông trong lòng nói nhỏ. Đám người đi không lâu sau. Phòng bế quan bên ngoài chỉ còn lại Vương Bình cùng lão già điên. Lão già điên không kịp chờ đợi hỏi thăm. Ngươi có phải hay không lại gặp được nhìn trộm cảm giác? Đối với nhìn trộm cảm giác xuất hiện trên người Vương Bình, lão già điên 10 điểm hiếu kỳ, muốn tìm ra nguyên nhân chỗ, xem nhìn cho rõ ràng có phải hay không âm dương nhị khí. Vẫn là cái khác nguyên nhân, gặp, còn chứng kiến kia một đôi đen trắng ánh mắt, thật là đáng sợ, bất quá ta muốn nói không phải những này. Lão già điên tiền bối, ta có một cái suy đoán, sau đó, Vương Bình đem nhìn trộm cảm giác là chấp niệm phỏng đoán. Cùng phỏng đoán lý do 1 năm 1 mười nói ra. Lắng nghe quá trình bên trong. Lão già điên biến sắc lại biến. Huyết dịch tại đảo lưu. Hô hấp bất chi bất giác trở nên nặng nề. Thở ra khí mang theo nóng rực. Lão già điên hiển nhiên bị Vương Bình phỏng đoán cho kinh đến. Đồng thời có tán đồng. Nói xong phỏng đoán, Vương Bình không có đình chỉ ngôn ngữ. Cái gặp hắn lời nói xoay chuyển. Sắc mặt trở nên ngưng trọng. Ta vốn định bế quan sau tiến về thế giới loài người ma luyện. Thuận tiện một mình đi một chuyến Minh Hà đầu nguồn. Nhưng là xuất quan trước ta nhận được ta bạn gái thông tin. Bạn gái thông tin. Lão già điên yên lặng. Vương Bình tiểu hữu lời này của ngươi để đột biến nhanh như vậy sao? Vội vàng không kịp chuẩn bị a. Nhóm chúng ta không phải là đang nói chấp niệm. Nhìn trộm cảm giác sao? Làm sao đột nhiên biến đến ngươi bạn gái bên này? Hiện tại Vương Bình chủ đề chuyển biến. Cho lão già điên cảm giác. Dùng hy ông đê khấu trừ nhóm lưu hành hiện tượng tới nói. Chính là khấu trừ group chat ngày trò chuyện một chút. Đột nhiên có người lái xe. Mấu chốt xe này vẫn là cửa xe que hàn. Toàn viên hạ không được xe. Còn không phải lái đi nhà trẻ xe. Ta bạn gái thông tin. Vương Bình chưa từng đi nhiều xoắn suýt lão già điên biểu tình cổ quái. Trầm mặt, ngữ khí ngưng trọng. Ta bạn gái nói cho ta. Âm ti muốn mở ra sinh tử bộ. Mà liên quan tới sinh tử bộ. Nàng báo cho ta một cái tin tức. Lão già điên lông mày gảy nhẹ. Âm ti mở ra sinh tử bộ. Nàng bạn gái làm sao lại biết rõ? Đột nhiên, lão già điên mới nhớ tới tự mình căn bản không biết rõ Vương Bình bạn gái là ai. Ngay tại lúc này, Vương Bình lời nói vang lên, sinh tử bộ mở, chấp niệm sắp xuất hiện, ngắn ngủi 8 chữ, như chỉ nặng nề, Vương Bình sắc mặt ngưng trọng, lão già điên thần sắc đột biến. Sau một khắc hắn bắt lấy Vương Bình bả vai, nghẹn ngào kêu to, ngươi nói cái gì? Cứ việc chỉ có ngắn ngủi 8 chữ, 10 cái chữ không đến, nhưng mà lão già điên lại sâu sâu minh bạch cái này 8 chữ đại biểu cho như thế nào hàm nghĩa. Cái này 8 chữ đủ để ảnh hưởng một thời đại, ảnh hưởng này không phải cải biến, mà là để đại hủy diệt cùng hưng suy. Trước đây không lâu, Vương Bình chuẩn bị ra phòng bế quan, bước lên đánh điểm thuộc tính con đường, mau chóng đạt tới đỉnh cao nhất, thậm chí thành tựu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Lúc này đợi hắn điện thoại truyền đến quen thuộc, leng keng, âm thanh. Xuất ra điện thoại xem xét, U Vương cho Vương Bình phát ra vê tin tin tức, Tiểu Diệp, Tiểu Ô, Yêu Vương trở về, còn mang theo Quỷ Vương tới. Bọn hắn muốn bắt ngươi, ngươi tuyệt đối không nên lúc này đợi trở về. Còn có bọn hắn dự định mở ra sinh tử bộ, chuyện này ta trước sớm liền định nói cho ngươi. Thế nhưng là sự tình quá nhiều quên mất, âm ti sáng tạo mục đích là vì mở ra sinh tử bộ. Sinh tử bộ ẩn chứa không muốn người biết đại bí mật. Phần này bí mật chỉ có âm ti vương mới biết rõ. Đồng thời phần này bí mật cũng là âm ti đại đa số vương gia nhập nguyên nhân chỗ. Liền Yêu Vương, Quỷ Vương gia nhập cũng là bởi vì phần này bí mật. Sinh tử bộ không chỉ có thể lấy nhân sinh chết, còn có thể để cho người ta có hy vọng thành tựu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Thế gian không người có thể thành tựu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước là có nguyên nhân. Trong đó nguyên nhân quy tội bắt đầu cùng sinh tử bộ có trọng đại quan hệ không, đến mức nguyên nhân. Ta không biết rõ, nhưng là ta biết rõ Yêu Vương, Quỷ Vương bọn hắn thường nhắc tới một câu. Câu nói này cùng nguyên nhân có quan hệ. Sinh tử bộ mở, chấp niệm sắp xuất hiện. Chính là câu này, âm ti lôi kéo chúng vương gia nhập âm ti. Nói tới ngôn luận chính là chỉ cần mở ra sinh tử bộ. Đều lúc chấp niệm sắp xuất hiện, nhân loại đem lần nữa có hy vọng thành tựu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Rất dài nhất đoạn, thông tin, để lộ ra nhường Vương Bình vì đó hoảng sợ nội dung. Vương Bình tại chỗ biến sắc, hắn muốn hỏi thăm Tiểu Diệp, hỏi càng nhiều liên quan tới sinh tử bộ sự tình, nhưng mà Tiểu Diệp bên dưới, tựa hồ là bởi vì Yêu Vương, Quỷ Vương đến. Nàng không thể quá nhiều tìm hắn giao lưu, sợ bị phát hiện, nhìn xem Tiểu Diệp dành thời gian gửi tới thông tin, Vương Bình tê cả da đầu, trong đầu không tự chủ được hiện hiện một cái đẫm máu cảnh tượng. Trong tấm hình, một bản tên là sinh tử bộ sách mở ra, chấp niệm xuất thế, thế gian loạn, triệt để đại loạn, không người có thể ngăn cản chấp niệm giết chóc hủy diệt. Chúng sinh tại chấp niệm trong tay chết thảm, sinh tử không khỏi tự mình, văn minh triệt để hủy diệt, thế giới trở thành nhân gian luyện ngục, sinh linh bôi nhuộm hình ảnh hiển hiện. Vương Bình sắc mặt nghiêm túc, không phải hắn muốn suy nghĩ lung tung, là hình tượng này một ngày sinh tử bộ mở vô cùng có khả năng phát sinh. Theo Vương Bình đem âm ti sáng tạo lý niệm, sinh tử bộ sự tình nói ra. Lão già điên giống như Vương Bình, bình tĩnh không ở, không còn bình tĩnh nữa, không thể để cho âm ti mở ra sinh tử bộ. Lão già điên chém đinh chặt sắt, ánh mắt sắc bén xuất phát không. Ba, chán phóng khiếp người quang mang thời khắc này lão già điên. Khí thế khiếp người, không có dĩ vãng điên điên khùng khùng lão già cảm giác. Có chỉ là tì mạo. Uy chấn 3000 thiên địa bá đạo, dứt lời, lão già điên mắt lộ ra vẻ giận dữ, đáng chết, âm nhu bọn hắn đến cùng là muốn làm gì? Sinh tử bộ mở, chấp niệm ra, bọn hắn đã biết rõ chấp niệm xảy ra, khẳng định là biết rõ chấp niệm là cái gì. Tại sao muốn làm như thế? Cũng bởi vì muốn thành tựu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước sao? Hắn không biết rõ sinh tử bộ là như thế nào để cho người ta thành tựu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước, cũng không rõ ràng không người thành tựu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước nguyên nhân vì cái gì cùng sinh tử bộ có quan hệ. Những này hắn thấy đã không trọng yếu. Trọng yếu là chấp niệm một ngày ra, dù là thành tựu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước lại như thế nào. Trước đây năm đại nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước đều không thể ngăn cản chấp niệm, không thể tiêu diệt chấp niệm. Hắn không tin tưởng Âm Ti Vương thành tựu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước liền có thể ngăn cản chấp niệm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.